La Mật nói hình như chính mình là tại giúp người làm niềm vui, mà Cổ Mộc nghe thì dâng lên tức sạm mặt lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.